Chương 919 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngựa thượng tướng người chết. Loại khác, Converter, Onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống một ngày tỷ thí kết thúc, cuồng long chiến đội vào người vòng 1-16. Minh thiên tướng tiến hành tứ cường tranh đoạt chiến, sau đó trận đấu mới là trọng điểm, mới có thể cùng Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ bốn đại võ viện siêu cấp chiến đội va chạm. Đến lúc đó nhất định sẽ vô cùng chật vật. Hơn nữa, hôm nay ở trên lôi đài phát sinh sự tình để cho Long Phi có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới 18 võ viện người lại như vậy âm hiểm hèn hạ, không thể lại làm cho các nàng đi mạo hiểm. Nhưng là bây giờ Trần Thiên Phỉ bọn họ còn đang khôi phục chính giữa, trừ Tống Thiên Thiên các nàng, Long Phi căn bản không có dư thừa nhân viên dùng. Trở lại chỗ ở, còn không có đợi Long Phi ngồi xuống, một đạo mệnh lệnh liền truyền tới. Nghe Long Phi, Minh Thiên luyện đan tỷ thí cứ theo lẽ thường tiến hành, không cho phép vắng mặt, nếu không xử thua. Tôn Đại Đầu lập tức hỏi, khi Long Phi không phải là thắng Từ Thiên Sông mà, còn có người so với Từ Thiên Sông luyện đan lợi hại hơn người sao? Tên đệ tử kia đạo, kể Từ Thiên Sông cùng Long Phi luyện đan tỷ thí chỉ có thể bảo đảm để cho hắn tiến vào ngày mai trận đấu, cũng không có nói để cho hắn lấy đệ nhất. Ta chỉ phụ trách truyền lời, nếu như các ngươi muốn hỏi lời nói, tự đi hỏi Thanh Long viện trưởng. Nói xong, tên đệ tử kia xoay người liền rời đi. Tôn Đại Đầu lập tức quát lên, quá khi dễ người, tại chỗ bên trên căn bản không phải nói như vậy, đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Phạm Thống đạo, rồi là chèn ép chúng ta, bọn họ cái gì sự tình không làm được a? Hôm nay có sự kiện kia là công bình. Thần Đế học viện thế nào biến thành như vậy? Áo Nhã cũng là mi tâm nhíu chặt, đạo, cho toàn bộ Thần Đế học viện đều tại nhằm vào Long Phi. Long Phi, nếu không chúng ta thối lui ra trận đấu. Áo Nhã có chút nói, ngày thứ nhất cứ như vậy, còn có hai ngày còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Long Phi cùng Cuồng Long chiến đội mỗi triều trước một bước đều vô cùng khó khăn, Âu Dương chiến đấu tuyệt đối sẽ không để cho Long Phi tùy tiện thắng, thậm chí bọn họ căn bản cũng sẽ không để cho Long Phi thắng. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi, đạo, kẻ không bằng chúng ta trực tiếp lui xuất Thần Đế học viện đi, thật là làm cho người ta khó chịu, như vậy học viện căn bản không có tư cách trở thành tiên vực đệ nhất học viện. Còn không bằng chúng ta hắc ám khu vực hắc ám học viện đây. Tống Thiên Thiên không phục lắm, linh lung nói theo, kẻ ta tán thành. Mạng Đà La cũng tỉnh lại, đạo, ở Long Phi, không bằng chúng ta với ngươi đồng thời trở về Nam Thiên khu vực chứ. Tiểu Anh Lập gần hưng phấn, đạo, kẻ trở về Nam Thiên khu vực được, ha ha ha, ê đúng. Trở về Nam Thiên khu vực, không ở nơi này bị tức. Linh Lung cũng nói, các nàng cũng muốn nhìn một chút Long Phi sinh hoạt Nam Thiên khu vực là dạng gì địa phương, cũng muốn nhìn một chút Long Gia là dạng gì gia tộc, kẻ Nam Thiên khu vực, kẻ Long Phi lẩm bẩm một câu, nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, đạo. Trời Nam Thiên khu vực nhất định phải trở về, nhưng không phải là bây giờ. Nam Thiên khu vực còn được gọi là phế vật nơi, còn không có bất kỳ thay đổi, hắn phải cải biến mọi người cái nhìn. Biện pháp duy nhất chính là một đường thắng được đi, đánh bể 18 võ viện, dùng thực lực của chính mình chứng minh hết thảy. Ngoài ra hắn còn có quá nhiều sự tình chưa hoàn thành. Trước mắt thập bát La Hán nhiệm vụ, Áo Nhã còn không có bị thu phục, kiếm lực kim cương, cuồng đao kim cương, La Hán kim cương cũng không có trở về vị trí cũ. Cha mình, những thứ này hắn cũng không rõ. Làm sao biết Nam Thiên khu vực, có tư cách gì trở về, hắn là mang theo Nam Thiên khu vực quật khởi sứ mệnh đến, hắn bây giờ nhất sự vô thành, có cái gì mặt mũi trở về. Ngay cả cha mặt cũng không thấy, nếu như đi thấy gia gia, nhất định phải đem những này làm rõ ràng trở về nữa. Mặc dù Long Phi vô thời vô khắc cũng nghĩ trở về Nam Thiên khu vực, có thể là nam nhân thì nhất định phải có đảm đương. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi đạo, kế tiếp theo trận đấu khẳng định sẽ còn khắp nơi ghim ngươi. Ta lo lắng ngươi, mọi người thấy Long Phi cười nhạt, đạo, rồi càng nhằm vào ta, lại càng sẽ để cho ta trở nên mạnh hơn, bọn họ càng châm xin lỗi ta, bọn họ thì sẽ càng phát thêm cuồng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tiếp nhận được hết thảy. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua, tuyệt địa sẽ không cúi đầu, hắn trong từ điển cũng chưa có nhận thua, chạy trốn hai cái này từ ghi Áo Nhã. Long Phi nhìn Áo Nhã, đạo, để làm phiền ngươi đi một chuyến Thiên Phượng Lầu, để cho Vân Sang tỷ làm một chút chuẩn bị, có thể mang chư thần kiếm mảnh vụn xuất hiện ở trên đấu giá hội tin tức thả ra. Ngoài ra, Long Phi từ trong lòng ngực xuất ra một cái bình cùng một trương đan phương, đạo, rồi trong này là mệnh hải đan, để cho thúc tộc trưởng lão trước làm quen một chút, này hai thiên tướng những thứ này linh thảo thu sạch mua, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Còn nữa, nhà đấu giá đất không thể quá lớn, vị trí không cần quá nhiều, liền 100 vị. Đây là đói bụng kinh doanh, một cái vị trí giá cả thiết lập là 100 viên tiên thạch. Long Phi chậm rãi nói, Áo Nhã gật đầu một cái, đạo, ê được, ta đây phải đi. Áo Nhã Tấn nhanh rời đi, sau đó Long Phi từ trong không gian giới chỉ xuất ra một ít nhị cấp biến dị tinh hạch, đạo, cái đây là biến dị tinh hạch, sẽ cho các ngươi ở thời gian ngắn ngủi tăng lên các ngươi tu vi. Không cần lo lắng nó giá trị, ta có vâng. Long Phi tương biến khắc tiên tinh phát ra đi xuống, Minh Thiên Tướng là một trận ác chiến, Long Phi lấy chuẩn bị trước chưa đủ, bây giờ chỉ có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy, làm hết sức để cho mọi người trở nên mạnh mẽ một chút nhỏ, để các ngươi tu luyện đi. Long Phi dặn dò một tiếng, hướng Khâu Vạn Đạo Sơn phương hướng đi tới, cùng Long Chiến đội ngày thứ nhất chiến đấu quá cực khổ, Long Phi không muốn để cho những thứ này cô em mạo hiểm nữa, bây giờ chỉ hy vọng Trần Thiên Phỉ bọn họ có thể mau sớm khôi phục. Bàn Gia đại sảnh, Thanh Long võ viện, Bạch Hổ võ viện, Chu Tước võ viện, Huyền Vũ võ viện bốn gã viện trưởng cũng ở bên trong đại sảnh, sắc mặt không vui, Từ Thiên Sông chết để cho bọn họ cũng thoải mái, bởi vì rõ ràng liền nói tốt hết thảy. Nhưng là bây giờ bọn họ lại bị đương thành súng Âu Dương chiến đấu đạo, ngày bàn trưởng lão, hôm nay sự tình ngươi phải cho một giải thích, hôm nay chết là Từ Thiên Sông, ngày mai nói không chừng chết chính là chúng ta. Bàn Gia thế lực bọn họ rất rõ, tám gã tiên điện trưởng lão bị Bàn Gia thu mua sự tình bọn họ cũng biết, nhưng là tại sao lúc mấu chốt Từ Thiên Sông bị bán đứng, Bàn Chiến hơi mỉm cười nói, ngày bốn vị viện trưởng không nên gấp gáp, Từ Thiên Sông chết đúng là cái ngoài ý muốn, hơn nữa ta cũng vậy khi đó nhận được tin tức. Tiêu Thiên võ đạo, ê tin tức. Tin tức gì? Bàn Chiến cười nói, ê cái này thứ cho ta không thể nói ra được, bất quá ta ở chỗ này cho các ngươi bảo đảm, Long Phi nhất định sẽ chết, hơn nữa còn là chết ở cá nhân bài vị tranh tài mặt. Ngày mai trận đấu các ngươi tiếp tục nhằm vào Long Phi, suy nhược hắn tinh lực, thực lực, nếu như có thể để cho bên cạnh hắn người chết hơn mấy cái tốt hơn. Nếu như không làm được cũng không có quan hệ, ngược lại cá nhân bài vị tranh tài, hắn nhất định sẽ thua, cũng nhất định sẽ chết. Bốn đại viện trưởng có chút không hiểu, bất quá nhìn Bàn Chiến tự tin hơn gấp trăm lần biểu tình, bọn họ trong lòng cũng bắt đầu hưng phấn, nửa giờ sau bốn đại viện trưởng rời đi, Bàn Gia một tên gọi trưởng lão đi tới, ê đại trưởng lão. Phong Nguyên Thương Minh xác thực đang bí mật chuẩn bị buổi đấu giá sự tình, hơn nữa mới vừa nhận được tin tức, bọn họ lấy được tiên vực đệ nhất thần binh Chư Thần Kiếm mảnh vụn. Hôm nay ở Thần Đế Học Viện luyện chế Tổ Long Đan cũng là xuất ra ở trên đấu giá hội. Chúng ta cần phải chuẩn bị gì không? Bàn Chiến cười lạnh một tiếng, đạo, ê Long Phi, ngươi muốn tuyệt địa phản kích sao? Hừ hừ, một cái lập tức sẽ người chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào phản kích. Số từ 1930.